Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 740, Azeroth Tối Cổ Chi Liếm Chó. Xavius đối Azethara kén vợ kén chồng xem một mực khó có thể lý giải được. Thân là Nael là, hắn tự nhận cũng coi như anh Tuấn có vì. Nhưng Azethara đối với hắn cho tới bây giờ liền không có con mắt nhìn nhau qua. Chỉ là coi hắn là thành dùng tốt người công cụ tùy ý sai xử. Sazira giáng lâm gây nên Azethara hứng thú. Xavius một trận coi là Azethara so sánh bản thân yếu giống đực không có hứng thú. Đây cũng là Xavius sở dĩ đầu nhập Sazira giành lực lượng cường đại nguyên nhân. So sánh Sazira dụ dỗ Azethara lúc sử dụng thanh đồng Titan uy vũ tạo hình. Tựa hồ đối với nhan giá trị có chút xem trọng Azethara đối xấu xí dị dạng Sater hoàn toàn không để. Vào mắt, Xavius tìm phối ngẫu kế hoạch tao ngộ lớn thảm bại. Càng là không chiếm được đồ vật càng sẽ khiến sinh vật có trí khôn chân quý cùng truy cầu. Xavius tâm thái tựa như truy cầu nữ thần điểu ti nam đồng dạng. Tới tay về sau có lẽ tại mới mẻ cảm giác cùng cảm giác thành tựu điều khiển còn đối nó che chở đầy. Đủ, nhưng 7 năm chi ngứa cái từ này không chỉ là nói một chút mà thôi. Thậm chí khả năng căn bản cũng không cần 7 năm. Càng nhiều mới mẻ kích thích sẽ để cho bộ phận không quản được nửa người dưới người đi đến vượt quá. Giới hạn con đường, đem đã từng lời thề son sắt, thề non hẹn biển ném sau ót. Bây giờ Xavius lại vừa vặn ra ngoài không chiếm được điên cuồng theo đuổi giai đoạn. Đúng lúc là dục vọng thịnh vượng nhất thời kỳ. Phát nhiệt đại não để trong mắt của hắn chỉ còn lại phong thái yểu điệu Azethara. Nhưng trên thực tế trong mắt của hắn, Azethara chỉ là người nào đó tỉ mỉ ngụy trang bắt trước hàng. Giả. Chân chính Naga nữ vương đã ẩn tàng thân ảnh bắt đầu leo lên thiên trụ phong. Lần đầu sử dụng huyễn tượng pháp thuật ngụy trang nữ tính dung mạo cùng ngữ khí. Andrea trong lòng 10 phần dính nhau. Nhưng vì đem Xavius từ ẩn thân chỗ dẫn dụ đi ra nhất cử đánh chết. Hắn chỉ có thể cố nén khó chịu tiếp tục đóng vai Azethara. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau. Theo thiên trụ phong chân núi mặt đất chấn động kịch liệt. Thân cao vượt qua 5 mét cự hình to mọng bản Sater rốt cục tại lượng lớn mộng yểm quái vật vây. Quanh dưới xuất hiện tại Azethara, trước mắt, ngừng, Azethara, lạnh lùng cao ngạo quét một vòng Xavius bên cạnh mộng yểm quái vật, những thứ này xấu. Xí quái vật chỉ cần dám vào bên cạnh ta 30 mét phạm vi. Đừng trách ta hạ thủ vô tình. Xavius trong mắt lóe lên một chút do dự. Cuối cùng hắn vẫn là phất tay để mộng yểm đại quân lưu tại chỗ. Dãy rùa thân thể mập mạp chậm rãi xê dịch đến Azethara trước mặt. Ánh mắt lửa nóng Xavius trên mặt câu lên tự cho là tiêu sái, cười ta. Azethara nữ vương, đã từng ngươi là cao như vậy không thể leo tới. Nhưng bây giờ người ta đều chỉ là bị cải biến hình thái vặn vẹo sinh vật không phải người. Giang, hai tay ra hoạt động một chút trên lưng xúc tu. Xavius cười tủm tỉm đưa ra bản thân ấp ủ đã lâu đề nghị. Đã như vậy, ngươi không ngại đáp ứng ta đã từng đưa ra yêu cầu. Chỉ cần chúng ta cùng nhau liên thủ, coi như Nerzot, Azethara, căn bản cũng không có nghe Xavius nói nhảm. Sự chú ý của hắn một mực đặt ở cái này xấu xí Sater cùng hắn mộng yểm đại quân ở giữa khoảng cách. Bên trên, 50 mét, có thể động thủ, Bạch, bị Xavius chăm chú nhìn, Azethara, toàn thân đột nhiên tản mát ra óng ánh áng sáng vàng. Hai mắt bị tránh được trắng lóa như tuyết Xavius trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Thánh quang lao tù. Thẳng đến bản thân cồng kềnh tứ chi cùng xúc tu bị quang chi tỏa liên trói lại. Thánh quang chi lực bắt đầu thiêu đốt hắn bị hư không năng lượng bao khỏa thân thể lúc. từ trong linh hồn truyền đến cảm giác đau mới khiến cho Xavius hoảng sợ lấy lại tinh thần. Ngươi không phải Azhara. Tạm thời mù Xavius vừa kinh vừa sợ chợt quát lên, Mộng Yểm đại quân. Mau tới đây, ếch, từ trên mặt đất nhô ra tráng kiện dây leo làm đạo thứ hai trói buộc. Đem Xavius ngay cả thân thể đến miệng toàn bộ buộc được cực kỳ chặt chẽ. Dần dần khôi phục thị lực, Xavius rốt cục thấy rõ trước mắt mình đứng hai bóng người chân thực dung. Mạo, một người trong đó coi như hóa thành cho hắn cũng không thể quên. Malfurion, mặc dù Xavius bây giờ hình thái phi thường xấu xí, nhưng mượn nhờ lượng lớn hấp thụ hư không mộng yểm chi lực. Thực lực của hắn trình độ nhất định đã có thể so sánh bán thần. Andrea bố trí thánh quang xiềng xích bị Xavius giãy giụa chấn động, ào ào, rung động. Chỉ cần có thể thoát khỏi Malfurion dây leo phong tỏa, Xavius liền có thể vịnh sướng thi pháp nếm thử thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Nhưng mặc cho bằng Xavius giãy giụa như thế nào, vốn nên nhẹ nhõm tránh thoát dây leo y nguyên thật chặt trói buộc hắn. Làm sao có thể? Malfurion không phải thích thả miệng pháo người. Hắn không hứng thú hướng Xavius giải thích trận này kế hoạch phục kích từ đầu đến cuối. Adruid biểu lộ nghiêm túc, nắm chặt nắm tay phải, buộc chặt tại Xavius trên người bụi gai dây leo cũng theo đó tăng cường lực đạo. Dây leo bên trên gai ngược thật sâu đâm vào Xavius trong cơ thể. Ô ô ô, tự nhiên chi lực thuận vết thương tiến vào Xavius trong cơ thể. Dị vật nhập thể kịch liệt đau đớn để Xavius mãnh lực giằng co. Chủ nhân vĩ đại, ngài khiêm tốn nô bộc khẩn cầu ngài viện trợ. Xavius tuyệt vọng linh hồn kêu gọi như là đá chìm đáy biển. Không có thu được nơ giót bất kỳ đáp lại nào. Andrea chiêu tức cho Xavius dần dần lòng tuyệt vọng linh đưa lên cuối cùng một cái trọng kích. Không cần nếm thử, thánh quang lao tù ngăn chặn ngươi tất cả linh hồn sóng. Đừng nói nơ giót, gần ngay trước mắt mộng yểm đại quân cũng vô pháp thu được ngươi bất luận cái gì chỉ lệnh. Ô ô, kỳ thật nơ giót lúc này đã được đến Xavius gặp nạn thông chi. Không phải tới từ Xavius bản nhân, mà là thông qua những cái kia giám thị hắn vô diện già. Nhưng ở xa Nialotha nơ giót đối Xavius tuyệt cảnh bất lực tương trợ. Andrea thánh quang lao tù hoàn toàn ngăn chặn hắn cùng Xavius ở giữa liên hệ. Ngoài tầm tay với nơ giót chỉ có thể thông qua vô diện giả tầm mắt trơ mắt nhìn xem Xavius tại tuyệt. Vọng tiếng trầm la lên bên trong. Bị chiếu sáng cả Emerald Dream trói lọi thánh quang tịnh hóa thành một chỗ đen xám. Xúc thế đã lâu siêu độ pháp thuật sau khi hoàn thành. Xavius cồng kềnh xấu xí mập trạch ngoại hình hoàn toàn biến mất. Hắn sa tơ bản thể chung quanh lưu lại lượng lớn bị thánh quang thiêu đốt sau sinh ra vật tàn lưu. Ngươi, lợi dụng người khác tình cảm. Tiểu nhân hèn hạ, khôi phục thon gầy sa tơ thân thể Xavius run rẩy vươn tay. Chỉ nói với Andrea ra câu nói sau cùng. Bạch, lần nữa một phát thánh quang siêu độ đem Xavius lực lượng hao hết sa tơ linh hồn thể hoàn toàn. Tịnh hóa, Andrea phủi tay mặt không đổi sắc nói, chưa từng nghe qua binh bất yếm trá sao. Bị dục vọng cùng chấp niệm khống chế ngu xuẩn. Chiếu sáng cả Emerald Dream áng sáng vàng để ngay tại leo núi Azhara kinh ngạc quay đầu lại. Ngoặc kép chấm chấm, nơ giót. Tình huống như thế nào? Ngươi, nơ giót giận không chỗ phát tiết. Nhưng chuyện này tựa hồ lại không trách được Azhara trên đầu. Từ đầu với đuôi Azhara cũng chỉ là bị mặt bên lợi dụng người công cụ. Không có trực tiếp tham dự vào Xavius bỏ mình sự kiện bên trong. Thậm chí đối với chuyện này không biết chút nào. Được rồi, nơ giót chán nản thở dài. Chuyện của ngươi xong xuôi nhanh chóng rời khỏi Emerald Dream. Chúng ta chịu không được càng nhiều tổn thất. Cực kỳ thông minh Azhara mặc dù không rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng từ nơ giót trong giọng nói đoán ra một chút mánh khóe. nghĩ đến Xavius cái kia âm hồn bất tán sử quỷ rốt cục triệt để tử vong. Azethara khóe miệng không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Nhưng nàng tại linh hồn trò chuyện bên trên ngữ khí y nguyên biểu hiện được 10 phần đạm mạc. Biết, ta sẽ tận lực tại một khắc đồng hồ bên trong xong xuôi việc tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.